Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru. Chương 11, trà đạp. Góc truyện audio.com. Dê rất lạnh nhạt ngồi xuống. Sau đó quyến rũ liếc bọn họ một cái. Nói đúng vậy, ngươi nói đúng, hơn nữa rất nặng, cần thời gian 100 năm để khôi phục. Cái gì, ta lắp bắp kinh hãi. Mất 100 năm để khôi phục yêu lực đối với yêu quái mà nói cơ hồ là chí mạng. Tiểu Sét tựa hồ cũng ngẩn ra, thập phần lo lắng nhìn Duê, mà Duê tiếp tục lộ ra vẻ mặt tuyệt thế cô lập cao quý cao ngạo nói nên Sesomaru từ hôm nay trở đi liền giao cho ngươi hảo em gái. Giao cho ta, thoáng cao hứng một chút sau đó lập tức thanh tỉnh nói không đúng. 100 năm a, ta sống không được lâu như vậy. Hơn nữa ta còn có. Cứ quyết định như thế. Nếu hiện tại không đi, chỉ sợ ta sẽ chết ở chỗ này. Duê đầu ngẩng lên trời lấy tư thế tao nhã biến thành một đại cẩu mang hình trăng khuyết trên trán. Sau đó vọt người lên hướng mặt trăng chạy đi. Thiên cẩu bôn nguyệt a, đẹp quá. Ta cảm thán một chút. Cúi đầu nhìn Sesomaru, khuôn mặt tiểu cẩu không có gì biến hóa. Chính là ánh mắt vẫn còn nhìn theo hướng mẫu thân biến mất. Làm sao bây giờ, cảm thán xong rồi ta cũng ngồi dưới đất. Nhìn tiểu Sét nói ta chỉ có thể đáp ứng ở cùng ngươi cho đến khi vết thương tốt lên. Vì ngươi tiểu Sét xoay người rời đi, ta đối với nơi này không quen thuộc nên chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Đây chính là nơi ở của yêu quái. Vạn nhất đi tách rời ra, vậy thì phải chuẩn bị đánh nhau với yêu quái. Bất quá lấy tình hình thân thể hiện tại chỉ sợ người không hay ho sẽ là nàng. Nhưng hình như lo lắng nhiều quá. Bởi vì vĩ đại tỷ tỷ Duê tựa hồ trước khi ta đến đã phân phó những yêu quái ở đây. Nhìn thấy ta luôn lấy thái độ cung kính. Sẽ không khó xử ta. Tiểu Sét tâm tình không tốt. Thập phần không tốt. Điểm ấy có thể nhìn ra qua tính cách vốn trầm mặc hiện tại đến mức 12 giờ 35 phút không nói một câu gì. Ta nhìn gương đối diện xem vết thương trên mặt của mình. Tuy thẳng thắn mà nói thì đây không phải mặt ta, nhưng hủy dung người khác cũng không phải việc làm tốt, dù sao nàng về sau còn muốn yêu đương, kết hôn, mà nam nhân Nhật Bản lại nhiều nhìn mặt hơn là nhìn năng lực. Ngẫm lại đều vì nàng mà ra, nghĩ nghĩ thở dài, mà tiểu Sét ở bên cạnh giật giật lỗ tai, nói hừ. Hừ, ta chỉ nhìn miệng vết thương của ta, thế nào lại chọc đến hắn, ngươi hừ cái gì mà hừ, muốn đi thì đi, đừng có ở trong này rông dài, nói thế nào thì ta vẫn là cô của ngươi, không thể cứ như vậy bỏ ngươi ở đây, vẫn là chờ cha ngươi trở về rồi nói sau, có hắn ở ta yên tâm chút nhưng là cái cậu ba ba kia khi trở về ngay cả phu nhân cũng không liếc mắt một cái liền trực tiếp bay đi nơi nào cũng không biết. Thật sự là cường đại a, nếu Sét về sau cũng đối đãi vợ mình như thế thì làm sao bây giờ? Vạn nhất vợ hắn là Jin thì làm sao bây giờ? Chỉ là một con người bình thường, nếu bị hắn vắng vẻ đến chết thì Jin thật đáng thương. Nàng phải giúp Jin, vì thế đi đến bên người hắn nói Sét, ngươi về sau không nên giống cha ngươi như vậy nói đi là đi. Như vậy phu nhân sẽ rất đáng thương. Mẹ cũng là như thế, có cái gì đáng thương, tuy rằng hắn nói chuyện với ta là chuyện tốt, nhưng phương thức ở chung của vợ chồng Inu Not Tai Sâu cũng làm ta giật mình. Chẳng lẽ vợ chồng yêu quái bất đồng với vợ chồng nhân loại? Bởi vì thời gian ở chung rất dài nên sinh ra khoảng cách. Khóe miệng run rẩy, ta ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, vết thương trên người đều là ngoài da. Trừ bỏ vết thương trên mặt nặng chút dùng vải băng ra. Cái khác đã khôi phục không sai biệt lắm. Nghĩ nếu bây giờ quay về, làm ngay chỉnh dung giải phẫu, vậy thì rất nhanh sẽ khôi phục đi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau khi tỉnh lại thì thấy một yêu quái ngồi quỳ ở bên ngoài nói đồng đại nhân đã tỉnh lại. Là tiếng của Hà, ta gãi gãi đều mơ mơ màng màng kéo cửa ra. Nói chuyện gì? Thiếu chủ buổi sáng đi ra ngoài không nói cho chúng ta đi đâu. Hà tới để hỏi ngài có biết nguyên nhân hay không? À, rời đi, ta quay đầu lại, nhìn chỗ ngủ của tiểu Sét quả nhiên không có người. Một tiểu hài nhi như hắn đi được chỗ nào? Ta không biết, hắn hẳn sẽ không có nguy hiểm chứ. Liền tính sau này là một danh đại yêu quái. nhưng bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, khả năng bị người bắt cóc thì có thể bỏ qua. Cái tính cáo kỉnh thối kia, ai thèm đi bắt, vô luận như thế nào trước tiên đi tìm được hắn đã. Ta sửa sang lại một chút nói hắn đi hướng nào. Phía nam, các ngươi sao lại không đánh thức ta? Thiếu chủ nói nếu chúng ta đi theo liền giết chúng ta. Nếu đánh thức ngài cũng sẽ giết chúng ta. Thật sự là tiểu hài nhi thối. Động một chút liền giết tới giết lui. Ngồi lên tọa kỵ thích nhất phi chư một đường đuổi theo. Hà vốn là muốn lên theo. Nhưng ta sợ tiểu xét trên đường đổi phương hướng. Vì thế bảo hắn di chuyển bốn phía xem có manh mối gì không. Phi chư tốc độ rất nhanh. Tiểu xét còn chưa bay được. Nên ta cũng bảo hà dò trên đất. Mũi cẩu dùng rất tốt. Nhưng mũi heo thì không được như thế, nên ta chỉ có thể vừa chú ý yêu lực lưu lại. Vừa đuổi theo dấu chân chấm đất cùng với vết chảo nhỏ trên đường. Không nghĩ tới, đuổi theo thế nhưng đến trước một rừng cây rộng. Rừng cây rậm rạp, phi chư đi qua cũng rất khó. Vì thế ta liền để nó ở không trung, hạ xuống tìm tiểu xét. Lấy tốc độ của hắn chắc không có khả năng xuyên qua phiến tụ hải này. Nơi đó mặc dù có cỗ yêu lực cường đại nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Này có lẽ có liên quan đến tiểu xét. Chẳng lẽ là nơi dưỡng thương của mẹ hắn. Ta hơi ấn đầu phi chư ý bảo nó hạ xuống. Phi chư này cũng thật thông minh. Chậm rãi hạ xuống. Ở đây cây cũng rất ít. Nhưng khe hở cũng không nhiều. Ta nhảy xuống phi chư quyết định bản thân tìm tòi nhìn xem. Đi đến nơi tụ tập nhiều yêu lực nhất. Sau đó nhìn thấy một cây cổ thụ đẹp, nhìn xuống nhìn thì thấy tiểu xét, mà cổ thụ kia ta biết, là cây cung cấp vỏ làm bao cho thiên sinh nha. Nó có cái mũi, mắt, miệng, nhưng hiện giờ lại pha trộn gần như cùng một chỗ. Thân cây còn đang rung dữ rồi, chấn động đến rụng đống lớn lá cây. Cái cây này trúng gió à? Ta đang nghĩ không biết cây có bị bệnh này hay không? Lại phát hiện tiểu xét đang dùng chân cào một cái rễ cây trắng tuyết. Hơn nữa móng vuốt đã cắm sâu vào bên trong. Nhìn thấy tình huống này ta liền hiểu được. Yêu quái thực vật hơn phân nửa là dựa vào đất mà sống. Mà một khoảng đất tất có một chủ nhân. Giống như trái tim con người. Hiện tại trái tim của cây kia đang bị tiểu xét chà đạp. Nên cây phát run không phải do trúng gió. Mà là đau. Trong đầu nhớ tới lúc ấy tiểu xét lấy thiên sinh nha. Mẫu thụ kia trên trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lớn. Nếu không phải có trải qua như vậy, hắn làm sao có thể bị dọa đến mức sợ thế kia? Xem ra, vô luận lớn hay nhỏ, yêu quái này vẫn là yêu quái. Phải cẩn thận a cách chương.